Chương 1451, em gái ngoan của ta. Ta ra 4 lần. Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh một tiếng. Hữu danh ông chủ, lấy quan hệ của chúng ta, lấy quan hệ của ngài và đội trưởng, cái này nguyên tắc nhằm nhỏ gì chúng ta tình đồng thủ túc, thì đồng nghĩa với là một người mẹ sinh như thế hôn. Chúng ta khẳng định giúp ngươi. Ai nhất chi hoa nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy nghiêm túc. Chính là cũng một bên băng sơn Mỹ Nam, cũng là hiếm thấy gật đầu một cái. Ta ra gấp 10 lần. Viên gia gia chủ tức giận hét lớn. Gấp 10 lần. Nhất chi hoa nuốt nước miếng một cái. Hữu danh ông chủ, xin lỗi, chúng ta là chính quy linh đánh thuê, không thể bị kim tiền cám dỗ. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, ta là dự định ra 100 triệu, nếu hắn ra gấp 10 lần, đó chính là 1 tỷ, hai người 2 tỷ, ngươi hỏi trước hắn đòi tiền đi. 1 tỷ bỗng nhiên, thần hư đạo nhân kinh ngạc nhìn về phía viên gia gia chủ, viên lão bản. Ta vô cùng tán thưởng cách làm người của ngươi, ta cùng tiểu điểm điểm dự định cũng nhảy đến ngươi, vậy chúng ta trước tiên đem sổ sách trả một cái, tiền mặt ngươi nhất định là không lấy ra được. Quẹt thẻ đi vừa dứt lời, thần hư đạo nhân không biết từ chỗ nào lấy ra một cái máy bộ tới. 40 ức các ngươi mở cái gì quốc tế, đùa giỡn. Viên gia gia chủ biến sắc, còn 40 ức, đừng nói thanh toán, hắn đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. 40 ức có thể mua bao nhiêu cái. Viên gia nữ nhân này là cố ý. Nàng nói nàng ra 100 triệu, được, các ngươi hỏi trước nàng đòi tiền. Viên gia gia chủ cũng không đốc, một lời vạch trần chỗ mấu chốt. Một giây kế tiếp, thần hư đạo nhân cùng nhất chi hoa chờ ánh mắt của người, rồi rít rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn hướng về thần hư đạo nhân mở miệng, ngươi cảm thấy, ta không sợ minh liền chút tiền này đều không lấy ra được 4 cái ước mà thôi, sao chờ hôm nay kết thúc sau, ngày mai đi không sợ minh bộ tài vụ lãnh tiền. Nói xong, Diệp Hoàn Hoàn không lộ ra dấu vết cười, 4 cái ước là không giả, nhưng nàng lại không có nói là quốc gia nào 4 cái trăm triệu, nếu như là chung quanh nước nhỏ 4 cái ước, cũng thì đồng nghĩa với 40 ngàn đồng tiền trung bình xuống một người 10 ngàn. Diệp Hoàn Hoàn trở thành không sợ minh chủ tin tức, Nhất Chi Hoa cùng băng sơn Mỹ Nam sớm cũng đã biết được. Lúc này, Nhất Chi Hoa đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, cầm tay Diệp Hoàn Hoàn, y ho cô em, ngươi tay này, càng ngày càng mịn màng rồi, lập tức liền đuổi tơ y tay tỉ tỉ rồi, nhìn cái này tay nhỏ chân mềm, thật để cho người hâm mộ cô em, quan hệ của chúng ta, nói chuyện gì tiền, đừng nói 100 triệu, chính là cho ta một cái vạn, ta cũng nhất định phải giúp ngươi nha, em gái ngoan của ta. Dứt lời, Nhất Chi Hoa nhìn về phía thần hư đạo nhân cùng tiểu điểm điểm, cả giận nói, còn ngớ ra làm gì, còn không đem lão già này bắt, chẳng lẽ còn muốn để cho em gái ngoan của ta tự mình động thủ sao? Ngươi cái phế vật, nhìn lấy cái này trở mặt so với thời tiết thay đổi còn nhanh hơn Nhất Chi Hoa. Thần hư đạo nhân cùng tiểu điểm điểm trố mắt nhìn nhau, trong lòng cắt xì một tiếng sau, lập tức ra tay, đem một mặt mộng bức viên gia gia chủ cho bắt lại, bị trói gô cô nhét vào trên giường. Các ngươi hai người, các ngươi không tuân theo công hội lính đánh thuê nguyên tắc, ta muốn đi công hội lính đánh thuê tố cáo các ngươi. Viên gia gia chủ tức giận hét lớn. Phi ngươi một cái không biết xấu hổ lão bất tử, ngươi nhìn ngươi vừa già lại xấu xí, lại còn học người khác chiêu lính đánh thuê còn tố cáo chúng ta, ngươi cũng phải có mạng có thể đi tố cáo chúng ta. A Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm trên giường viên gia gia chủ, cười lạnh không dứt. Lúc này, băng sơn Mỹ Nam theo trong quan tài không biết lấy cái thứ gì, hướng về trên người viên gia gia chủ đánh một cái, chật, viên gia gia chủ phảng phất câm lại cũng không nói ra lời.